Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 236, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù việc năm thực tập sinh rời đi có thể rất buồn, nhưng chương trình vẫn phải tiếp tục ngay khi các học viên rời khỏi phòng. Bản nhạc nền buồn bã đã được thay thế bằng âm thanh của một nhạc cụ dây mạnh mẽ, hầu hết các học viên đều giật mình. Sau đó, đèn tắt, ánh đèn sân khấu chỉ tập trung vào Minho. Bầu không khí u ám kết hợp với âm nhạc khiến các thực tập sinh lo lắng. Lại thế nữa sao? Jen. Từ phía sau Jun thở dài. Azur lại muốn cái gì nữa đây? Còn lại 20 người. Minho thông báo, chiếc micro lúc này có hiệu ứng vang vọng và cộng hưởng mạnh mẽ. Các thực tập sinh thân mến, các bạn đã bao giờ tưởng tượng mình sẽ đi được xa đến thế này chưa? Jun lẻ lưỡi nhìn sang một bên, chuyện này quá kịch tính. Cảm giác như mới ngày hôm qua khi chúng ta bắt đầu hành trình này với 100 thực tập sinh tài năng, mỗi người đều có ước mơ trở thành một ngôi sao. Nhưng hôm nay, các thực tập sinh của tôi, chúng ta chỉ còn lại 20 người cuối cùng. Con số kỳ diệu là 10, chúng tôi đã quyết định đảo ngược tình thế với các thí sinh của mình một lần nữa. Con số kỳ diệu bây giờ là 8, Jun liếc mắt về phía trước khi nghe Minho nhắc đến một con số mới. Đúng vậy. Cuộc cạnh tranh đã trở nên khốc liệt hơn. Sau nhiều lần cân nhắc, chúng tôi quyết định rằng chỉ có 8 người trong số các bạn mới có vinh dự được ra mắt trong ánh đèn sân khấu mà các bạn đã chiến đấu hết mình để giành được. Căn phòng trở nên hỗn loạn, giảm số lượng thực tập sinh ra mắt có nghĩa là giảm cơ hội trở thành thần tượng của họ. Cái quái gì thế này? Như vậy không công bằng. 10 thực tập sinh sẽ được ra mắt mà, và tất cả các mùa khác đều ra mắt với 10 thành viên. Tại sao họ lại thay đổi đột ngột như vậy? Tôi lại nghe được một tin đồn khác từ một người bí ẩn. Ai? Ông ấy làm bảo vệ ở Azure và nghe lỏm được thông tin này. Có vẻ như họ không muốn đầu tư quá nhiều tiền vào nhóm vì lùm xùm năm ngoái. Vì vậy, đoàn làm phim không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm số lượng thành viên. Thật nhảm nhí, tại sao họ lại làm thế khi mùa giải này diễn ra rất tốt chứ? Bình tĩnh nào, các thực tập sinh. Minho hắng giọng, ra hiệu cho các thực tập sinh im lặng. Như tôi đã nói, chỉ có 8 thực tập sinh sẽ ra mắt trong mùa giải này. Các star sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc xác định các thành viên sẽ ra mắt. Sau đó, một màn hình đếm ngược khổng lồ hiện ra, kèm theo một tiếng nổ lớn. Các học viên lại một lần nữa giật mình, nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược trên màn hình, bối rối không biết mục đích của nó là gì. Sau đó, khi số 0 xuất hiện, căn phòng sáng bừng lên khiến các thực tập sinh phải nheo mắt lại. Các thực tập sinh, đó là thời gian đếm ngược để bắt đầu bỏ phiếu. Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu và sẽ tiếp tục cho đến chương trình trực tiếp vào thứ 6 tuần sau lúc 18 giờ. Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc đúng 20 giờ, và ngay sau đó, tên của 8 thực tập sinh sẽ ra mắt sẽ được công bố. Với sự thay đổi này, mức cược chưa bao giờ cao hơn thế, và kết quả chưa bao giờ chắc chắn đến thế. Minho nghiêm túc nói, vì vậy, hãy chuẩn bị tinh thần vào tuần tới, thứ 6 lúc 18 giờ tối theo giờ Hàn Quốc, để thưởng thức một chương trình trực tiếp không giống bất kỳ chương trình nào khác khi chúng tôi tiết lộ 8 nghệ sĩ được chọn sẽ tạo dấu ấn trong ngành công nghiệp K-pop. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến lúc những ngôi sao thực thụ tỏa sáng, Lâm Chí vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề trong hành lang. Một số thực tập sinh đi ngang qua đều chúc mừng anh ta. Nhưng Lâm Chí không có sức lực để nói chuyện với bất kỳ ai. Hắn chỉ muốn nói chuyện với một người và chỉ một người mà thôi. Lâm Chí đến một khu vực hẻo lánh nơi anh ta chắc chắn sẽ không bị bắt gặp. Lão Hổ, anh ta vội vã nói, đi tới đi lui. Cái gì? Lão Hổ quát lên, có vẻ cũng gấp gáp như Lâm Chí. Tôi đã bảo cậu chỉ gọi tôi khi có chuyện quan trọng thôi. Tôi đang họp, cái này rất quan trọng. Lâm Chí nói, sự lo lắng tăng vọt. Lão Hổ, nói đi, Lâm Chí mở lời, tệ quá, Lão Hổ lè lưỡi, lại thiếu tiền rồi sao? Tôi bảo ngươi đưa tài khoản tôi cho cậu là được chứ gì? Chỉ cần cậu thành thần tượng rồi thì đừng quên việc trở thành con rối của tôi thôi. Đó chính là vấn đề, Lâm Chí cắn môi nói, tôi không nghĩ mình có thể trở thành thần tượng vào thời điểm này. Ý cậu là gì? Họ đã thay đổi, chỉ có 8 người đứng đầu mới được đưa vào đội ra mắt. Lão Hổ kêu lên. Giọng nói hạ xuống quãng 8. Cái gì? Khi nào chứ? Lâm Chí trả lời. Mới nãy thôi, là tuyên bố chính thức rồi. Lão hổ thở dài một hơi. Cậu có biết khó khăn thế nào để giữ cậu trong top 10 không? Thật là cực hình khi phải hack vào hệ thống của họ chỉ để giữ cậu luôn ở vị trí thứ 10. Tôi biết, Lâm Chí thở dài, nhưng tôi đang cố gắng hết sức. Tôi thậm chí còn cởi áo trong buổi diễn tối nay. Chắc chắn đã nhận được khá nhiều phiếu bầu từ những người xem biểu diễn trực tiếp. Cậu đứng thứ 13, lão hổ nói một cách vô cảm. Cậu đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng ngay lúc này. Lâm Chí mở to mắt. Ngài nói dối, sao tôi phải dối cậu? Tôi đang xem kết quả ở Minterlex, công ty bỏ phiếu chịu trách nhiệm cho chương trình và rất nhiều tập đoàn lớn. Mẹ kiếp, Lâm Chí chửi thề, siết chặt nắm đấm rồi đập vào tường khiến nó nứt ra một chút. Lâm Chí không thể tin rằng mình chỉ còn cách vị trí ra mắt 5 bậc, ngay cả khi anh đã có màn trình diễn hấp dẫn như vậy. Tôi phải làm sao đây? Anh phải làm gì đó, đúng không? Anh hỏi lão hổ một cách tuyệt vọng. Chúng ta không thể để công sức của mình trở nên vô ích được. Lão hổ thở dài chán nản. Đúng vậy, tôi sẽ làm gì đó. Chỉ cần cho tôi thời gian. Lâm Chí cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngài, tôi cam đoan sẽ giúp ngài đến cùng. Tốt nhất là vậy. Nói xong, lão hổ kết thúc cuộc gọi. Lâm Chí dựa vào tường, cảm thấy chắc chắn hơn. Mình phải ra mắt. Không, mình chắc chắn sẽ ra mắt. Bất kể điều gì xảy ra. Cách chương.